mà tồn tại đô thị huyền huyễn. Chương 304, mang tiếng đi máy bay. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cái gì? Đột nhiên nơi yết hầu hai cô bé ngừng chảy máu. Nơi mạch máu bị đứt dần khép lại. Một đoàn hắc khí bay ra chữa lành vết thương. Không thể nào, ta đã vận dụng trận pháp cắt đứt liên hệ thần niệm của độ kiếp. Không gian hoang đảo này ta bày trận pháp đoạn tuyệt thần niệm đại năng khổ sở. Sao lại có thể như vậy? Nhiếp Tâm Lệ hoảng hốt. Lý do từ lúc tạm biệt Thiên Long đến bây giờ đã gần một tháng. Gần một tháng nàng mới hành động kế hoạch. Đó là vì nàng ta còn phải bày ra trận pháp, cắt đứt thiên đạo hai nơi, chuyển toàn bộ pháp tắc thiên đạo bên hoang đảo đi nơi khác. Để cắt đứt thần niệm của lão cung chủ Thanh Niên Cung và thần niệm sư phụ hai cô bé Hư Huyễn và Thước Thước. Tại sao đã cắt đứt thần niệm đại năng rồi lại vẫn có thể xuất hiện được nữa? Trên cơ thể một người chỉ có thể đánh vào hai đạo thần niệm. Tại sao trên người hai cô bé lại có tới thần niệm thứ ba? Nhiếp Tâm Lệ không biết, nàng ta bày ra phong ấn cắt đứt pháp tắc thiên đạo ở hoang đảo này. Nhưng lại không tính đến thần niệm bên ngoài, đâu nhất thiết phải đóng vào cơ thể thần niệm. Như đã nói từ trước, Thiên Long đã trồng vào linh hồn hai cô bé một đạo ma khí tinh thuần. Tiêu tốn của Thiên Long một lực lượng khủng bố, nhưng lực lượng đó phải có chất kích thích. Đó là ngọc bội bên ngoài của họ. Khi ngọc bội bể nát, ma khí từ ngọc bội sẽ đi vào cơ thể có trồng đạo ma khí. Nhưng cơ thể trồng đạo ma khí phải có không gian ngòi nổ. Một lượng máu lớn của hai cô bé bị đẩy ra, làm cho lực lượng có không gian kích hoạt. Tuy lằng nhằng nhưng đó là thứ duy nhất Thiên Long có thể. Bởi chỉ có độ kiếp mới có thể trồng thần niệm vào cơ thể. Thiên Long mới động hư thì trồng kiểu gì? Chỉ có dùng một số bí thuật truyền thừa lão bất bại pro truyền lại thôi. Từ cơ thể Hư Huyễn và Thước Thước bắn ra hai đạo pháp thân. Hai ảo ảnh Thiên Long xuất hiện đứng nghiễm nghệ trên đỉnh đầu hai cô nàng. Phân ra hai hướng, hai đạo thân ảnh Thiên Long thủ thế càn quét. Không thể nào, tại sao, tại sao? Nhiếp Tâm Lệ gắt gao nhìn thấy như vậy thì khổ sở gào thét. Chưa nói đến thủ pháp tạo ra pháp thân như vậy. Hiện tại, tại sao Thiên Long lại đóng một lực lượng khủng bố lên cơ thể hai nàng? Còn nàng ta lại không có. Giết, giết cho ta, lên, ầm ầm ầm, 327 hắc y lao lên. Trong rừng ẩn nấp vô số hắc y, bọn họ được lệnh tức tốc lao lên giết Hư Huyễn và Thước Thước. Hai ảo ảnh Thiên Long hừ lạnh. Ảo ảnh hóa long nhân lao xuống chém giết những kẻ đến gần hai cô bé. Phàm là lao đến đều bị từng đường chảo xé rách cơ thể phá nát đan điền. Chết không toàn thây, hai đạo pháp thân ảo ảnh Thiên Long ra sức chém giết. Tại sao lại bể ngọc bội? Lỡ tay chăng, ở không phận biệt liên viện, Thiên Long đang luyện tập cùng mọi người. Đột nhiên trong cơ thể cảm giác một lực lượng bị toái nát. Hắn biết luôn là đạo lực lượng trong cơ thể có liên kết với ngọc bội của Hư Huyễn và Thước Thước. Kỳ quái là cả hai đều bể nát là sao? Kẻ nào đụng đến nữ nhân của ta? Thi thể vạn mảnh, chết cũng moi lên, chịu khổ thiên thu, phụt, đột nhiên Thiên Long đứng khựng lại. Hắn ngửa mặt lên trời hống lớn, vừa cúi xuống đã nôn ra hai ngụm máu đen nhánh lấp lánh. Mọi người ngơ ngác hoàn toàn không hiểu một chuyện gì. Rào, Thiên Long dậm chân xuống đất bắn thẳng lên trời. Trên đường lao lên hắn hóa thành hắc long khí thế cuồng bạo. Hơi thở tử vong, một đường lao thẳng tới địa phận Thanh Niên Cung. Chuyện gì xảy ra, không biết. À, mọi người bị dư lực xung kích của Thiên Long chấn bay đập nát tường bay ra ngoài. Ai cũng ôm ngực đứng lên loạn choạng. Họ hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì. Tự dưng Thiên Long khựng lại. Sau đó cuồng nộ giống giận hóa hắc long bay đi. Chuyện này là sao? Hắc long hắn làm sao vậy? Chợt tám lão già đã xuất hiện tại chỗ mọi người. Các cấp cao biệt liên viện đã đến đây. Biệt liên viện chủ biết Thiên Long đã triệt để mất trí. Ba động linh khí xung quanh người Thiên Long cho lão biết Thiên Long đang tức giận xung thiên. Không biết, hắc long lão đại hét lớn kẻ nào đụng đến nữ nhân của hắn đều phải chết. Sau đó lão đại hóa hắc long bay đi, Quy Khứ hồi gần viện chủ nhất lặng trạng ôm ngực nói rõ vấn đề. Nữ nhân hắn thì sao? Hiện tại nữ nhân Hắc Long chỉ có thánh nữ Thanh Niên Cung. Mà hắn lại một hướng đó xé không lao đến. Thiêu đốt cả sinh mạng để đến thì chỉ có thánh nữ gặp nguy hiểm. Chúng ta cũng đi, đại trưởng lão Biệt Liên Viện rất nhanh đã suy đoán ra vấn đề. Thiên Long tên này rất cưng chiều hư huyễn. Cái này họ thấy rõ. Để mà làm hắn nổi giận như vậy chỉ có hư huyễn thôi. Nhưng mà chúng ta vừa từ không gian bình lưu về, đã sử dụng hết bước nhảy không gian của ngày hôm nay. Chỉ còn mỗi tứ đệ, vẫn không kịp, nhị trưởng lão lo lắng hỏi lại, vừa đi làm nhiệm vụ về thì lấy đâu ra sức lực để nhảy tiếp. Ai, kiếp nạn của Hắc Long, sớm không đến muộn không đến, đến ngay lúc chúng ta sử dụng hết tuyệt kỹ, đây là trời đổ kiếp nạn lên đầu Hắc Long. Biệt Liên Viện chủ thở dài bất lực, nếu như tứ trưởng lão kéo họ nhảy không gian, vẫn phải mất thêm một chút thời gian nữa mới có thể tới nơi. Mà quan trọng hơn nữa thiên đạo đã cố tình đổ kiếp nạn lên người Thiên Long. Cho dù họ tới thì kết cục cũng đã được an bài. Một là Thiên Long không thể thoát kiếp, hai là đã thoát kiếp thành công. Họ chỉ có thể cầu nguyện cho Thiên Long vậy. Vù vù, mọi người biến mất, để lại đám huynh đệ của Thiên Long đang bàn kế sách bay đến Thanh Niên Cung. Họ không nghĩ xa như đám lão già kia được. Huynh đệ tử chiến xa trường, hoạn nạn mới biết chân tình. Bọn họ lên kế hoạch xong chưa đầy 3 phút họ đã có mặt tại sân bay. Lấy luôn một cái phi cơ riêng tiên tiến nhất. Mau mau, ai biết lái máy bay mau lên đây. Tuấn hò hét đủ kiểu. Gấp rút không biết mình đang làm gì luôn. Bật chìa khóa, xong đẩy cần gạt, Lý Kiệt mở hộp sắt lấy được một cái sổ nhỏ. Bên trong là hướng dẫn sử dụng. Tuy không biết đúng không nhưng cứ đọc. Ù ù, máy bay cất cánh. Nhưng sắp hết đường băng lao xuống biển. Mà vẫn không thấy cái mũi nó chổng lên trời để bay lên. Mà nó cứ cắm xuống đất thì chịu. Con mẹ nó, Vũ Mạc đấm nát kính lao ra ngoài. Hắn nhảy xuống chỗ hai bánh xe, một mình hắn đỏ mắt điều động cửu linh lực trong cơ thể. Toàn thân một màu lam quang sáng ngời, phành phành, hai chân liên tục tạo ra vân vụ đạp không bay lên. Vũ Mạc nặng nề nhấc đầu máy bay lên trên không trung. Làm máy bay được thế bay lên không trung an toàn không cắm đầu xuống biển. Không quay được, thằng nào ra ngoài đẩy đuôi máy bay đi, Lý Kiệt hống lớn. Làm Sở Tiêu kẻ thực lực cao nhất trong đám nghiến răng nhảy ra ngoài. Ôm được đuôi máy bay hắn liên hồi dội trưởng bên trái rồi lại bên phải theo lệnh Lý Kiệt. Hai thanh niên khổ quá mà. Mang Tiếng đi máy bay một thằng cầm đầu nhấc đầu máy bay một thằng cầm đít chỉnh hướng máy bay. Thiên Long hóa Hắc Long lao đi với tốc độ tiêm kích xé rách không gian. Nhanh tới nỗi toàn thân Thiên Long long giáp đỏ ửng lên vì ma sát với không khí. Cách chương.